Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 482, chương 485, truy thành bùn nhão. Canh 1, tử linh hệ tứ hoàn pháp thuật, xương trắng lồng giam, trong nháy mắt, một cái từ cứng cỏi mà chặt chẽ xương trắng hình thành lồng giam trực tiếp đem dịch thu bao phủ. Trong đó, thế nhưng lúc này, dịch thu thân ảnh lần nữa từ chỗ cũ tiêu thất, võ tăng kỹ năng, độn thuật, phanh, sau đó dịch thu xuất hiện người làm phép sau lưng, sau đó trực tiếp sử dụng thích ếch đặc hiệu, đối với người làm phép chính là đánh đòn cảnh cáo, người làm phép thân thể nhất thời bị đánh có tan tành. Mà trong nháy mắt dịch thu phát giác được không đúng, bởi vì đối phương xúc cảm không giống như là huyết nhục sinh vật. Thế nhưng vừa lúc đó, xa hơn vị trí một chỗ mang theo nồng nặc tử vong khí tức xạ tuyến lấy làm cho người khó có thể né. Tránh tốc độ không tiếng động địa kích xạ mà đến. Có được 360 độ không góc chết tầm mắt dịch thu trực tiếp phát hiện nó. Nhất thời dịch thu con mắt hơi hơi co rụt lại. Phản xạ né tránh phát động. Thế nhưng có đạo bắn tốc độ tuyến quá nhanh. Dịch thu né tránh động tác chỉ là khiến nó nguyên bản nên đánh trúng trái tim biến thành đánh trúng hắn phần bụng. Tử linh hệ thất hoàn pháp thuật, tử vong chỉ, kiểm tra đo lường đến người chơi bị pháp thuật, tử vong chỉ trúng mục tiêu, đang tiến hành pháp thuật kiểm định, căn cứ vào người chơi pháp thuật kháng tính, kiểm định thất bại, người không thể miễn dịch lần này pháp thuật hiệu quả. Đang tiến hành ngay lập tức tử kiểm định, căn cứ vào người chơi thể chất, kiểm định thành công, người miễn dịch lần này ngay lập tức tử hiệu quả, nhưng người vẫn cần muốn thừa nhận đến từ phương pháp này thuật phụ năng lượng tổn thương. Đang tiến hành phụ năng lượng pháp thuật kiểm định, căn cứ vào người chơi pháp thuật kháng tính, kiểm định thành công, người miễn dịch lần này phụ năng lượng tổn thương. Theo dịch thu trước mắt một bữa hoa mắt nhắc, nhờ tin tức, hắn trực giác có phần bụng mát lạnh, sau đó cái gì cũng không có phát sinh. Sau một khắc, tại tập kích người làm phép hàm chứa kinh ngạc trong ánh mắt dịch thu đối với hắn chỉ. Thần thánh năng lực, chiến, nhất thời, một cỗ vô hình gông xiềng xuất hiện ở giữa hai người. Tại đánh chết đối phương hoặc là năng lực mất đi hiệu lực lúc trước bất luận kẻ nào cũng không cách. Nào rời đi, phanh, sau một khắc, dịch thu hình thể rồi đột nhiên va chạm. Sau đó tựa như một tôn to lớn ma như một loại cầm lấy to lớn thích khách liền trực tiếp đối với người. Làm phép chỗ kiến trúc một gậy liền đập xuống. Nhất thời, thiên băng địa liệt. Phá toái kiến trúc hài cốt bốn phía tung tóe bắn đi. To lớn tiếng nổ vang làm cho người điếc tai phát hội. Nhưng là từ thần thánh năng lực, chiến sở phản hồi tin tức đến xem, địch nhân cũng chưa chết. Vì vậy dịch thu trực tiếp đệ năm cái tay trên ngón vô danh hư không dịch nhờn giới chỉ. Nhất thời một vũng lớn tản ra hư không hỗn loạn hư không dịch nhờn tựa như khuẩn thảm nhanh chóng. Mở ra đến trên mặt đất, sau đó 360 độ không góc chết tầm mắt để cho dịch thu phát hiện lúc trước thông qua ám ảnh môn hoặc là cách khác thoát đi người làm phép. Hiển nhiên hắn ý đồ lần nữa sử dụng truyền tống năng lực tới kéo dài thời gian lấy tìm kiếm phương án giải quyết, thế nhưng hỗn loạn hư không chi lực để cho hắn truyền tống trực tiếp thất bại. Thế nhưng lúc này hắn đã không có dãy giụa cơ hội. Khổng lồ kia làm cho người sợ hãi thân thể lấy vặn vẹo thông thường tốc độ xuất hiện ở hắn phía trước, nháy mắt sau đó, phanh, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm, phanh, theo đại địa cuối cùng một tiếng gào thét. Cái kia người làm phép cùng đại địa hài cốt một chỗ bị cứng rắn địa nện thành bùn nhão. Thần thánh khiêu chiến thành công, người đạt được đến từ thần thánh chiến đấu ban thưởng, người đối với tại phụ năng lượng kháng tính vĩnh cửu đề thăng 5. Nhân vật trước mắt thần thánh, khiêu chiến vĩnh cửu tăng thêm, 1, người sở hữu ẩn nấp liên quan kỹ năng hiệu quả cộng 1-2. Người đối với tại phụ năng lượng kháng tính vĩnh cửu đề thăng 5, người đánh chết một cái tổng võng người chơi, căn cứ vào hắn điểm tích lũy tổng số, người đạt được hắn luôn điểm tích lũy 50%. 175 điểm tích lũy, người trước mắt điểm tích lũy là 262, cá nhân nhắc nhở. Tiếp tục đánh chết 5 cái tổng võng người chơi, người sẽ đạt được thành tựu. Kẻ giết chóc, tích huyết văn chương, tựa như lầu nhỏ Dịch Thu đem chính mình to lớn quả đấm to từ trên mặt đất chậm rãi thu hồi. Mà ở cái kia rộng lớn vô cùng trên lồng ngực, mấy cây tản ra âm lãnh phụ năng lượng cốt mâu đang kiên định địa chọc vào tại nơi này. Ở phía trên bám vào phụ năng lượng dưới tác dụng, chúng đột phá Dịch Thu tầng ngoài phòng hộ, nhưng cuối cùng Dịch Thu pháp thuật kháng tính. Phía trên phụ năng lượng không thể cho cốt mâu cung cấp tiếp sau năng lượng duy trì. Cho nên vật chất hình thái cốt mâu bị Dịch Thu cơ bắp chặt chẽ địa khóa trụ. Đây là hư hư thực thực tử linh pháp sư gia hỏa trên người gia trì bị động gây ra pháp thuật. Dịch Thu xem chừng hắn khẳng định ở trong đó chuẩn bị không gian di động năng lực pháp thuật. Thế nhưng ở trên hư không dịch nhờn dưới tác dụng, những cái này đã thành bài trí. Hắn khó hiểu Dịch Thu, Dịch Thu cũng khó hiểu hắn, tại không thể hình thành đầy đủ tính mũi nhọn dưới tình huống. Những cái này hẳn là thuộc về hắn hàng ngày phân phối pháp thuật. Pháp sư càng nhiều chọn khống chế hoặc là hộ thuẫn loại hình pháp thuật với tư cách là cuối cùng phòng hộ, bất quá lấy tổn thương hình pháp thuật với tư cách là cuối cùng tự bạo thủ đoạn ngược lại thật phù. Hợp tử linh pháp sư trước sau như một phong cách, phốp, Dịch Thu trực tiếp đem cốt mâu từ ngực từng đám cây cưỡng ép nhổ ra. Sau đó thông qua hỗn nguyên thể cho mình sữa mấy ngụm. Nhất thời, nguyên bản không ngừng tràn ra máu tươi miệng vết thương trong chớp mắt bắt đầu khép lại. Mà những cái kia bị hao tổn cơ bắp cùng nội tạng cũng kế tiếp nhanh chóng được chữa trị. Nuốt vàng ăn thiết đối với nội tạng cường hóa, còn có siêu phàm thể chất, loại trình độ này thương thế rất nhanh liền có thể đủ hoàn toàn khép lại. Kia cốt mâu kích xạ mà ra thời điểm, Dịch Thu là cảm giác đến, thế nhưng tránh né sẽ xuất hiện tân chuyện xấu. Đối với như thế nào trùy lật pháp hệ chức nghiệp, hắn đã xem như có phần có tâm đắc, vì vậy hắn ngạnh kháng cốt mâu. Đem tử linh pháp sư cứng rắn địa truy chết. Đối với pháp hệ chức nghiệp không thể cho bọn hắn thở dốc cùng suy nghĩ cơ hội. Đi lên một bữa bảo truy chính là, bằng không thì tiếp sau có thể so với so sánh phiền toái. Tại rút bên trong sân đấu, Dịch Thu đối mặt pháp hệ chức nghiệp tuy không nhiều lắm, thế nhưng từng đều thuộc về trước mắt giai đoạn nhân tài kiệt xuất. Theo chân bọn họ chiến đấu, đối với đề thăng Dịch Thu đối chiến pháp hệ chức nghiệp kinh nghiệm đưa đến rất tốt xúc tiến tác dụng, ở chỗ này phát sinh chiến đấu tự nhiên hấp dẫn mê trong chấn người chơi lực chú ý. Chung quy một cái so với mê trong chấn đại bộ phận kiến trúc cũng cao hơn nhân hình sinh vật. Bọn họ cho dù muốn xem nhẹ cũng xem nhẹ không. Bất quá nhìn xem Dịch Thu giữ tợn sáu tay hình thái cùng trên tay hắn có thể so với một cây thừa. Trọng trụ tử thô to thích ếch, các người chơi sắc mặt mất tự nhiên địa run rẩy vài cái. Sau đó nhao nhao gần đây giấu kín lên, hiện tại dám ra đây, tự nhiên cũng sẽ không là kẻ yếu. Ít nhất, bọn họ đều là có được có thể đơn giết người chơi khác năng lực hoặc là lòng tin, bất quá hắn nhóm nhằm vào đơn vị là người chơi. Đối với cái này cái hư hư thực thực thủ lĩnh khuôn mô hình không rõ sinh vật, bọn họ không có nửa điểm ý nghĩ. Dịch Thu nhìn quét một vòng mê chấn, nguyên bản còn có chút tiếng động lớn ồn ào, thân ảnh hỗn loạn mê chấn lúc này quay về yên tĩnh, giống như nó tại vật chất giới tịch liêu bộ dáng. Dịch Thu lắc đầu, sau đó cứ như vậy hướng phía mê chấn đi ra ngoài. Tuy những cái này người chơi một cái đối với hắn không có cái gì uy hiếp,